Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 107 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 993 Đô Nham Đảo. Trâu lão, vị này chính là Thanh Phong đạo trưởng mà ta đã từng nói qua với ngài. Thanh Phong đạo trưởng cũng là lần đầu tiên gặp Trâu lão chứ? Nhiễm La đã giúp hai người dẫn kiến. Đúng vậy, Tần Tang gật đầu chắp tay nói, bần đạo Thanh Phong lần đầu gặp Trâu lão. Khí tức của người này không rõ ràng, tu vi cực cao, thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng mà chắc chắn là một lão quái vật. Huống hồ nói không chừng sau này mình còn phải kiếm cơm dưới tay của lão, cho nên thái độ của Tần Tang rất tốt. Sớm đã nghe Nhiễm La nhắc tới Thanh Phong đạo trưởng, trước đó việc giặc quấn thân làm chậm trễ đạo trưởng, dẫn xin đạo trưởng chớ trách. Vẻ mặt của Trâu lão ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ thân cận. Nơi này không phải là chỗ trò chuyện thích hợp. Sau khi bắt chuyện xong, mọi người lập tức lên đường, triển khai thần pháp, lao nhanh về hướng Du Thần Sơn. Lúc này, Tần Tang chú ý tới một vị nữ tử thiên kiều bá mị bên cạnh Nhiễm La. Nàng và Trâu lão trông rất là thân mật, nhưng hai người không giống như là đạo lữ. Cô gái đó gọi là Yến Vũ, cũng là cao thủ kết đan sơ kỳ, hẳn là người Du. Mấy đạo độn quang bay lên không trung rồi phóng đến hướng của Du Thần Sơn. Không bao lâu sau, Du Thần Sơn đã ở ngay trước mắt. Từ đằng xa có thể nhìn thấy bóng người lít nha lít nhít dưới chân núi Du Thần. Tất cả đều là người du hành hương núi Thánh. Du Thần Sơn là Thánh Sơn mà người Du đã công nhận. Không người nào dám một mình chiếm giữ ngọn núi này. Vì vậy trên núi không có tông môn của du tộc, là toàn bộ thế lực trong du tộc cùng nhau trông coi. Chính vì nguyên nhân này mới xây dựng truyền tống trận quy hải trên Du Thần Sơn. Trên núi có rất nhiều đại điện cổ xưa, khí thế bất phàm, truyền tống trận nằm ở ngay trong đại điện. Hạ xuống dưới rồi đi. Đến trước Du Thần Sơn, mọi người hãy hạ xuống đi bộ lên núi để mà tỏ lòng tôn kính, nếu không sẽ dễ gây nên phẫn nộ. Trâu lão truyền âm nhắc nhở mọi người. Lúc này cũng đã thấy những tu sĩ đến Du Thần Sơn ở trước họ đều đang lần lượt hạ xuống, tiếp tục đi bộ dọc theo trên thềm đá để lên núi. Ở dị tộc quê nhà, vẫn là nên thành thật một chút sẽ tốt hơn. Tần Tang lập tức thu hồi ô mập kiếm, độn quang chợt lóe đáp xuống một chỗ đất bằng ở dưới chân núi. Trâu lão bay nhanh nhất, đứng chờ ở phía trước, nhìn thấy Tần Tang đuổi tới, ánh mắt sáng lên nói, không nghĩ đến đạo hữu không chỉ tinh thông luyện khí mà kiếm thuật cũng bất phàm. Chỉ bằng vào kiếm chiêu tuyệt diệu này, đạo hữu đã đáng giá để cho chúng tôi dốc hết toàn lực mời chào rồi. Trâu mổ chân tâm thật lòng mong đạo hữu cân nhắc một hai về thương hội của Quỳnh Vũ. Đây là tư liệu về Đô Nham Đảo, nơi trâu mổ định đặt chân ở Yêu Hải, đạo hữu không ngại có thể cầm xem trước một chút. Nói xong, trâu lão đưa cho Tần Tang một tấm ngọc giản. Một ít tài lẻ này của bần đạo không dám nhắc tới trước mặt của trâu lão, đều là mối rìu qua mắt thợ thôi. Tần Tang khiêm tốn nói một câu, hơi xấu hổ. Kiếm thuật của hắn dựa vào bản mệnh linh kiếm, quả thật có thể hù người, chỉ khi mà đổi thành linh kiếm khác mới lộ ra mặt chuột. Nội dung trên ngọc giản rất là tỉ mỉ, ngay cả thân phận của đạo chủ cũng không hề che giấu Tần Tang. Đô Nham Đảo là một hòn đảo lớn nằm giữa Đại Quang Đảo và Thiên Du Đảo, có một vị trí quan trọng về đường biển. Đảo chủ là một vị tổ sư Nguyên Anh uy danh hiển hách, tên là Lâm Hải. Trước khi Lâm Hải đóng giữ Đô Nham Đảo, hòn đảo này không có vị trí quan trọng như vậy. Sau khi tu tiên giả chiếm cứ Đô Nham Đảo, trên đảo lần lượt lọt vào sự công kích của yêu thú, tu sĩ tử thương vô số, chỉ có vài người may mắn chạy thoát. Điều này có liên quan đến vị trí của Đô Nham Đảo. Dọc theo đường biển, Đô Nham Đảo là cái đảo lớn nằm lệch bên ngoài nhất. Mỗi khi mà gặp chuyện hậu phương rất khó tiếp diện kịp thời. Giả lại, ở gần Đô Nham Đảo có một cái rãnh biển sâu không thấy đáy, bên trong có vô vàn yêu thú. Nếu mà giết chết quá nhiều yêu thú ở đây, rất dễ khiến yêu thú nổi giận. Một khi mà thú triều đánh tới, thế không thể đỡ. Sau khi mà Lâm Hải chiếm cứ Đô Nham Đảo, có tổ sư Nguyên Anh trấn giữ, Đô Nham Đảo giống như có được định hải thần châm. Bên cạnh đó, Lâm Hải còn đặt ra rất nhiều quy củ, ví dụ như không cho phép tu tiên giả kết bè kết cánh để mà đi săn yêu, tối đa chỉ có thể tạo thành tiểu đội vài người, lại ví dụ như không cho phép tàn sát một cách trắng trợn. Từ đó về sau, Đồ Nham đảo đã trở thành một nơi vô cùng an toàn. Thần kỳ nhất chính là chưa từng bị yêu thú tấn công lần nào. Những năm gần đây, nhờ vào tuyến đường biển sửa đổi lại nhiều, cộng với Lâm Hải khổ tâm quản lý, Đồ Nham đảo mới có được một vị trí như ngày hôm nay. Có thể chiếm được một mâm ngồi trên đảo lớn này cũng không có dễ dàng. Trâu lão và thương hội Quỳnh Vũ hẳn là phải tiêu tốn không ít tâm sức. Bên trong Ngọc Giảng không chỉ có tin tức liên quan đến Đô Nham đảo mà còn giới thiệu sơ lược những cái đảo lớn nổi tiếng khác ở Yêu Hải. Tần Tàn lần lượt nhìn từng cái, sau đó phát hiện Đô Nham đảo đúng là một lựa chọn rất tốt để dừng chân. Hắn am hiểu độn thuật, nếu mà rơi vào nguy hiểm vẫn có thể thoát được, đồng đội ít cũng không sao. Giả lại mục đích chính của hắn không phải là đi săn yêu thú, mà là có thể ngộ sát phù, bắt buộc phải chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ, vì vậy sẽ không chủ động tàn sát yêu thú làm gì. Khách quan mà nói, những quy củ trên những cái đảo lớn khác còn hà khắc hơn của Đô Nham đảo, có thể ngang ngửa với môn quy của tông môn tu tiên. Đương nhiên, không thích bị ràng buộc cũng có thể. Chương 994 Thiên Du Đảo. Cứ đi đến những hòn đảo nhỏ hơn hoặc là thẳng thắn chiếm giữ luôn một cái, chính mình làm đảo chủ, ung dung tự tại. Yêu Hải mênh mông bất tận, đảo lớn đảo bé có khắp nơi, tùy ngài lựa chọn. Nhưng mà những nơi này đừng nói đến an toàn, ngay cả ăn uống cũng phải lo trước lo sau. Tần Tàn cân nhắc những cái nội dung trong Ngọc Giảng lại không trực tiếp đưa cho Trâu Lão câu trả lời chắc chắn. Bất tri bất giác, bọn họ bước lên Du Thần Sơn. Trâu Lão có vẻ như khá hiểu nơi đây, dẫn bọn họ đi ngang qua từng tòa đại điện, cuối cùng đứng trước một tòa mang tên là Thiên Du Điện. Có một vị lão giả du tộc, đúng lúc đi từ bên trong, nhìn thấy bọn họ cười nhạo nói, Trâu Lão quỷ lại chạy về rồi sao? Lần này nhiều cao thủ kết đan rút lui như vậy, Bình Ba Cản chắc là trống quát rồi chứ gì. Lại không sợ người khác nhân cơ hội lúc vắng mà vào, quỷ hết cơ nghiệp nhiều năm kinh doanh của nhân tộc sao? Trâu Lão hừ lạnh một tiếng nói, lão gia quả còn có mặt mũi ngồi đây mà nói móc, nếu không phải vì kế hoạch nham hiểm của đám người du các ngươi, chúng ta làm sao mà đi đến mức này? Lấy tính mạng ra so thì Bình Ba Cản đáng lạ gì? Ông kia bật cười, nhân tộc đều là một đám gian trá, chỉ biết suy bụng ta ra bụng người thôi. Nhưng lão cũng không nói nhiều thêm điều gì, sau khi mà thu lấy linh thạch, giao cho mỗi người một tấm linh phù tượng trưng cho lệnh tiễn, rồi mới để cho bọn họ đi vào. Loại linh phù này là truyền tống phù, có thể chống cự sức ép của không gian khi mà đang truyền tống. Truyền tống trận dẫn đến Yêu Hải là một trận cổ vốn dẫn đến nơi khác được cải tạo lại, rồi dễ xuất hiện tình huống không ổn định, có khi còn gặp phải cái dòng chảy không gian hỗn loạn. Những tu sĩ kết đan như là chúng ta phải toàn lực ra tay mới có thể chống đỡ được áp khí của không gian. Một khi mà xuất hiện những cái dòng chảy hỗn loạn, bắt buộc phải có linh phù che chở mới có thể bình an vượt qua. Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, chư vị vẫn là nên kích phát lực lượng của truyền tống phù trước rồi hãy khởi hành sau. Nhiễm La nhẹ giọng giải thích cho Tần Tàn và mọi người cách dùng truyền tống phù. Tần Tàn ngầm kinh ngạc, ở Tiểu Hàng Dược có thể lấy truyền tống trận có sẵn để mà sử dụng, hoặc là nếu gặp truyền tống trận hư hại không quá lớn, có thể miễn cưỡng tu phục. Vẫn chưa từng nghe nói có tông môn nào có năng lực cải tạo truyền tống trận cổ. Tuy vậy, cải tạo truyền tống trận hẳn là yêu cầu rất là hà khắc. Nếu không thì Thương Lãng Hải sớm đã phân bố truyền tống trận khắp nơi rồi. Tần Tàn tỉ mỉ quan sát truyền tống trận, nhớ là cái lần truyền tống tới Tử Di Cung. Nếu như lúc đó có truyền tống phù che chở, có lẽ không cần phải cục tay đi cầu sinh rồi. Tần Tàn nghe theo kích hoạt lực lượng của truyền tống phù, thì thấy một cái quan tráo bám bên ngoài thân thể, sau đó truyền tống trận cổ phát ra ánh sáng mạnh liệt, bắt đầu quá trình truyền tống quen thuộc. Trải qua hai lần dùng truyền tống trận cổ ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, không có lần nào không bị xoay dần như trong chóng. Lần ở Tử Di Cung còn thê thảm hơn, gãy luôn cánh tay. Lần truyền tống này nếu mà đem so với ba lần kia thì phải nói là ổn định lắm rồi, còn chưa cảm giác được khó chịu chân đã chạm đất, truyền tống thành công vô cùng thuận lợi. Tần Tang và Trâu Lão cùng với mọi người xuất hiện giữa một đại điện trống trải. Ánh sáng của truyền tống trận dần dần tắt đi, sau đó mới nhìn thấy một hàng thủ vệ người Du, ai ai cũng tỏ ra hung sát bức người. Trong lúc Tần Tang quan sát cảnh vật xung quanh, Trâu Lão đã dẫn đầu chạy ra đại điện. Tần Tang vội vàng đuổi theo, vừa bước ra khỏi đại điện, tầm nhìn liền sáng tỏ thông suốt. Truyền tống trận xây trên một ngọn núi thuộc Thiên Du đảo, dưới chân núi có một tòa thành rất lớn. Đứng trước thềm đại điện, có thể nhìn không sót bất cứ cái gì. Thiên Du đảo danh bất hư truyền, phạm vi rất lớn, thành trì chỉ có thể chiếm cứ một phần nhỏ Thiên Du đảo. Dãy núi uốn lượn dây quanh ngoại thành, mãi cho đến cuối chân trời mới có thể nhìn thấy đại dương sóng biếc mênh mông. Lúc còn ở Tây Cương đại lục Du Thần, Tần Tang từng hỏi thăm người khác về phong bạo yêu hải, nhận được đủ thứ lời đồn. Có người nói nước biển phong bạo yêu hải là màu báo đỏ, mang theo một mùi tanh gây mũi. Có người thì nói trên trời dưới biển lúc nào cũng có yêu thú dò xét, chỉ cần tiến vào phong bạo yêu hải lập tức lọt vào yêu thú dây giết. Đủ loại tin đồn. Bây giờ xem ra nước biển bên ngoài đảo không khác là thương lãng hải cho lắm. Tần Tang ngưng mắt nhìn một hồi, không có phát hiện bóng dáng yêu thú. Ngược lại đôi khi còn có thể nhìn thấy độn quang của tu tiên giả đang phi hành. Lão Phu phải đi bái phỏng mấy cái vị bằng hữu trước đã, thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức. Nhiễm là người trước tiên dẫn các vị đạo hữu đi dạo một vòng quanh thành. Trong thành vậy mà lại có không ít thứ tốt. Ở yêu hải có rất nhiều đảo nhỏ vô danh, thường thường có thể phát hiện ra nhiều loại kỳ trân dị bảo mà thương lãng hải luôn khan hiếm. Đa số đều tập hợp ở Đại Quang đảo và Thiên Du đảo. Nói không chắc sẽ có những thứ hữu dụng dành cho mọi người. Trong lòng của Tần Tang hơi động, nếu có thể mua được dạng thế chương ở đây, không cần phải tốn công đi tìm nữa. Linh thạch hắn vẫn mang theo coi như khá đầy đủ, nếu không được cũng có thể lấy kim lan thảo ra mà trao đổi. Nhiễm La đáp lại. Chương 995 Thị nữ. Trâu Lão dẫn theo nữ tu người Du, vừa định rời đi thì dường như nhớ tới cái điều gì, thân hình dừng lại, chỉ về hai bên đỉnh núi nói. Nơi đó là cấm địa của Thiên Du đảo, trên núi có rất nhiều tổ sư Nguyên Anh đang tĩnh tu. Các người nếu không có việc gì, đừng có tự tiện xông vào. Ngọn núi bên trái này là động phủ của nhân tộc Nguyên Anh tổ sư, bên phải là của Du tộc. Thiên Du đảo, vì sao mà có nhiều nhân tộc Nguyên Anh vậy? Tần Tang quay đầu sang nhìn ngọn núi bên trái. Hai ngọn núi này có thể được xem như là hội tụ những cảnh đẹp nhất của Thiên Du đảo. Phi Cát Lưu Đan, Quế Điện Lan Cung, ẩn giấu giữa núi non xanh tĩnh mịch, hơn nữa linh khí ở đó còn nồng đậm vô cùng. Tần Tang có thể chắc chắn hai ngọn núi này chiếm giữ cái vị trí linh mạch tốt nhất của Thiên Du đảo. Làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là từ giọng điệu của Râu Lão có thể phát hiện ra nhân tộc Nguyên Anh ở Thiên Du đảo không hề ít ỏi. Nhân tộc và Du tộc ở yêu hải vì đối kháng với yêu tộc mới bất đắc dĩ liên minh, nhưng mà hai bên vẫn có ngăn cách. Nếu không phải như vậy thì các tu sĩ của nhân tộc và đại lục Du Thần sẽ không có bàn hoàng tranh nhau chạy đi lánh nạn chỉ vì Du tộc vừa có dị động. Cho dù ở yêu hải thì sự ngăn cách này cũng rất khó biến mất hoàn toàn. Trâu Lão khẽ nói tiếp, lúc mà Lão Phu mới đến yêu hải đã từng thắc mắc giống như đạo trưởng, về sau mới nghe được một ít tin đồn. Nghe nói truyền tống trận mà Du tộc xây dựng có liên quan không ít đến nhân tộc đại năng. Từ những ngày đầu sơ khai của Thiên Du đảo thì ngọn núi này vẫn là luôn do nhân tộc Nguyên Anh tổ sư đóng giữ. Nguyên nhân chân chính là cái gì thì lại không biết được. Sau khi mà tiễn Trâu Lão rời đi, đám người của Tần Tang đi bộ xuống núi vào thành. Rất nhanh đã phát hiện Thiên Du đảo hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng. Trước đây đã từng nghe mức độ nguy hiểm của yêu hải, tu sĩ thương lãng hải vốn tưởng chỉ có cao thủ kết đan mới dám đi đến yêu hải săn yêu. Còn những tu sĩ trúc cơ kia chỉ là những ai cực kỳ to gan hoặc gì không thể đột phá được mới đánh cược mạng sống liều chết đi đến yêu hải. Nào ngờ Tần Tang ngạc nhiên nhận ra trong thành ngoài những cao thủ kết đan ra còn có các tu sĩ trúc cơ, luyện khí, số lượng không hề ít, thậm chí còn có rất nhiều người phàm nữa. không khác Thương Lãng Hải là bao. Khôn Đạo Tuệ Văn hình như cũng là lần đầu tiên đến Yêu Hải, nhìn chung quanh với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Này, có cái gì đáng ngạc nhiên sao? Nhiễm La nói, những người này không phải là truyền tống tới, mà là đời sau của những tu sĩ đi đến Yêu Hải trước đây. Có người thiên phú không tốt, đại đa số thậm chí không có linh căn, bọn họ không có đủ linh thạch để mà truyền tống, chỉ có thể gian khổ kiếm ăn ở Yêu Hải. Đến khi mà mọi người ra đảo sẽ thấy, những cái đảo nhỏ không có linh mạch ở xung quanh Thiên Du đảo đều có người phàm sinh sống, xây dựng thành từng thôn trại. Tình cảnh như vậy không có ở Đại Quang đảo. Thật ra những đảo lớn khá an toàn ở Đô Nham đảo cũng có không ít người phàm và tu sĩ cấp thấp. Bọn họ không sợ yêu thú sao? Những người bình thường kia hẳn là không có năng lực để mà chống cự yêu thú. Chẳng lẽ Thiên Du đảo sẽ phái người bảo vệ bọn hắn? Nhiễm La lắc đầu nói, Thiên Du đảo, Đại Quang đảo khác với những hòn đảo nhỏ, ngoại trừ đoạn thời gian sơ khai gặp phải yêu thú dây công ra, thì địa bàn của tu tiên giả ngày càng mở rộng rồi. Yêu thú xung quanh hai quần đảo này đều đã được dọn dẹp gần hết. Cho dù lúc nguy cấp nhất thì hai quần đảo này vẫn rất an toàn. Nhưng mà ngoài ý muốn vẫn không thể tránh khỏi. Đôi khi vẫn có yêu thú không có mắt xông tới. Nếu như tu sĩ tuần tra không tới kịp để giải quyết thì... Nhiễm La không nói tiếp. Nhưng mà Tần Tang và mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Mạnh được yếu thua, Thiên Du đảo chắc chắn sẽ không nguyện ý tập trung quá nhiều nhân lực, vật lực cho đám người phàm vô dụng, chỉ có thể hy vọng tu sĩ tuần tra tận tâm có trách nhiệm. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, đã đi đến một cái dãy phố, nơi này có cửa tiệm được xây bằng đá, cũng có quán ốc làm bằng gỗ, tu sĩ qua lại không dứt. Nhiệm là đi vào cửa tiệm gần nhất, không bao lâu đã đi ra cười khổ. Không khéo rồi, đại hội đấu giá phải hơn một tháng nữa mới bắt đầu, chúng ta e là không đợi được. Những cửa hàng bán đủ loại trân bảo bản địa, mọi người nếu mà không ngại tự đi tìm xem có bảo vật nào cần thiết cho bản thân hay không. Đến tối chúng ta tập hợp trước cửa thành rồi đi gặp Trâu Lão. Đại hội đấu giá là một sự kiện trọng đại nhất ở Thiên Du đảo, sẽ có vô số trân bảo, cứ cách 3 tháng tổ chức một lần. Bọn họ vốn định mở mang tầm mắt một chút, rất tiếc không đúng thời gian. Tần Tang vừa hay đang có ý định này, sau khi mà nghe xong Nhiễm La giới thiệu, hắn liền tạm biệt mọi người, đơn độc đi vào một cửa hàng. Chủ tiệm này bán đủ loại linh tài luyện khí, còn có linh dược luyện đan. Tần Tang vừa đi vào thì các vị thị nữ sáng mắt lên, trong đó có một cô thị nữ dung mạo đẹp nhất, thước tha tiến lại gần chào đón. Chương 996, Khước Quả Tước và Lục Biện Điệp Cận. Tiểu tỳ kính chào tiền bối, không biết tiền bối muốn mua vật gì để tiểu tỳ sai người mang đến. Thị nữ tu vi luyện khí tầng 8, cả người đượm mùi phong trần, lả lời đưa tình, trong giọng nói mang theo vẻ nịnh hót mị hoặc. Vừa nãy mới nghe Nhiễm La nói Yêu Hải có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, nhất là nữ tu, vì sinh tồn và tu luyện cam nguyện trở thành thị thiếp, thậm chí lô đỉnh cho tu sĩ cấp cao. Loại sự việc này cũng không phải là hiếm thấy ở Thương Lãng Hải, nhưng ít ra đều sẽ che che lấp lấp, không có trần trụi như thế này. Tần Tang không nghĩ là bản thân có tư cách đi chỉ đạo người ta, giọng điệu như thường nói. Bần đạo muốn mua một loại linh tài và hai loại linh dược, ít nhất đều là phải cấp bậc kỳ trân. Cô nương dẫn ta đi gặp quản sự của các người đi. Trong mắt thị nữ lóe lên một vẻ thất vọng, dạ một tiếng rồi dẫn Tần Tang lên lầu. Quản sự nơi này chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thôi. Tần Tang không có che giấu khí tức, quản sự lập tức nhiệt tình đón tiếp, phất tay để thị nữ lui ra. An vị trong tĩnh thất, Tần Tang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bần đạo muốn mua hai loại đồ vật, một cái là thiên tài địa bảo Dạng Thế Chương, hai linh dược còn lại có tên là Lục Biện Điệp Cận và Dẫn Hồn Thảo, không biết quý tiệm có bán hay không vậy. Quản sự thấy thế liền biết Tần Tang là loại người khổ tu, không muốn bị diệt giặc làm phiền, vì vậy không có tiếp tục nói nhảm, thần sắc như thường trả lời. Tiền bối, xin chờ cho một chút, giảng bối hiện tại đi kho hàng để mà kiểm tra, nếu như tiểu điếm không có, chỉ mong tiền bối chờ một lát. giảng bối sẽ phái người liên lạc tất cả nhà của thương hội ở Thiên Du Đảo để giúp ngài hỏi thử. Ngài không cần phải tốn thời gian đi thêm một chuyến. Ồ, Tần Tàng liếc nhìn quản sự, người này trong khoảng 50 tuổi, nuôi một chòm râu dê, thoạt nhìn khá khôn khéo. Không tệ, nếu có thể tìm được vật bần đạo cần thiết, sẽ không thiếu thứ tốt đưa người, bần đạo sẽ kiên nhẫn chờ ở đây. Đa tạ tiền bối. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, quản sự quay lại. Khiến cho tiền bối phải đợi lâu rồi, ban nãy giảng bối sai người hỏi qua các đại thương hội đều không có bán dạng thế chương và dẫn hồn thảo. Nhưng mà lúc hỏi thăm thương hội ở Ô Trầm, vừa khéo có hai đóa lục biện điệp cận, là người khác gửi bán, theo ý của tiền bối, cần để cho bọn họ đưa tới hay không? Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu, dạng thế chương và dẫn hồn thảo đều không có. Tần Tàng thầm than trong lòng, nhưng mà dù sao có hai đóa lục biện điệp cận đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn đứng lên, giúp cho quản sự một túi linh thạch nhỏ rồi mới nói, người phái một người dẫn đường, bần đạo sẽ tự đi qua. À đúng rồi, ngươi có biết nơi nào có thể mua được bản đồ chi tiết nhất, phân chia từng khu vực của yêu thú không? Không tìm thấy dạng thế chương, chỉ có thể ra tay với khước quả tước thôi. Trước đó, Tần Tàng dò ra được mấy cái chỗ có vài dấu vết lẻ tẻ của khước quả tước. Những nơi này khả năng lớn sẽ không có dạng thế chương. Dạng thế chương có thể hấp dẫn ít nhất cả một bầy đàn của khước quả tước. Chỉ khi có một lượng lớn khước qua tước xuất hiện mới đại thể xác định được nơi đó có dạng thế chương. Quản sự xóc xóc cái túi nhỏ, trong lòng nở hoa, luôn miệng đáp lại. Đừng nói là bản đồ, coi như danh sách bảo vật của đại hội đấu giá, giảng bối cũng có thể tìm ra. Lát nữa tiền bối trở lại là có thể lấy được, giảng bối nhất định thu xếp ổn thỏa cho ngài. Danh sách đại hội đấu giá cũng có thể lấy tới sao? Tần Tàng trầm giọng hỏi. Có đảm bảo chính xác không? Quản sự vỗ vỗ bộ ngực. Tiền bối yên tâm, thật ra là Thiên Du Đảo chủ động tuồn ra, chắc chắn chính xác. Nhưng mà những cái trọng bảo then chốt không ai tra ra được, chỉ có tự tham gia hội đấu giá mới biết được thôi. Tốt, đều mang tới đi. Tần Tàng còn chưa trả lời lời mời của thương hội Quỳnh Vũ. Nếu mà đợi hội đấu giá có vật hắn cần, thì hắn định sẽ ở lại mãi cho đến khi hội đấu giá kết thúc mới quyết định hướng đi. Tần Tàng đi tới nơi đặt chân của thương hội Ô Trầm. Quản sự của thương hội Ô Trầm nhận được tin tức đợi rất lâu rồi. Vị tiền bối gửi bán lục biện điệp cận yêu cầu phải dùng phù bảo để mà đổi. Quản sự thương hội Ô Trầm là một nữ tử người Du, lấy ra một cái hộp ngọc chứa lục biện điệp cận đặt trước mặt của Tần Tàng. Tần Tàng mở hộp ngọc ra xem xét. Bên trong đặt song song hai đóa, sáu cánh hoa xòe ra một cách tự nhiên, giống như cánh bướm, màu sắc lộng lẫy, mỹ lệ vô cùng. Phù bảo sao? Nghe thấy cái loại điều kiện trao đổi này, Tần Tàng thầm tính toán một chút, giá trị của hai đóa lục biện điệp cận có vẻ thấp hơn một tấm phù bảo hoàn chỉnh, nhưng là vật mình cần gấp, lấy ra trao đổi cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà hai cái đóa lục biện điệp cận chỉ đủ để thiên mục điệp chuyển sang đệ nhị biến trung kỳ. Từ đó có thể thấy được bồi dưỡng một con kỳ trùng khó khăn bao nhiêu. Cân nhắc trong chốc lát, Tần Tàng lấy ra phù bảo chiếm được từ Cưu Bào đạo nhân. Nữ quản sự tiếp nhận kiểm tra một hồi, mừng rỡ nói, quy năng của tấm phù bảo này của tiền bối thật là hoàn hảo, là hàng cao cấp hiếm có. Hiện tại giảng bối lập tức liên hệ cái vị tiền bối kia, y chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi thôi. Đợi một chút, Tần Tàng gọi nữ quản sự, lúc ngươi liên lạc vị kia, nói cho y biết, bần đạo muốn gặp y một lần, kết giao bằng hữu, hỏi xem y có nguyện ý hay không. Bên trong phương thuốc Ngự Linh Tông có giới thiệu lục biện điệp cận rất là kỹ lưỡng. Chương 997, Hồng Diệp Đảo và Hồn Thiên Đảo. Tần Tàng vừa nhìn thấy hai đóa hoa này, liền biết được chúng chắc chắn chỉ mới có hái xuống hai năm gần đây. Lục biện điệp cận không có mọc đơn lẻ, mỗi lần xuất hiện đều là cộng sinh nhiều cây. Người này nói không chừng còn có những đóa lục biện điệp cận khác. Nếu có thể hỏi được vị trí, hái được chúng thì càng tốt. Mắt thấy quản sự lộ vẻ chần chờ, sắc mặt của Tần Tàng nặng nề, lạnh lùng nói, bần đạo gặp y cũng chỉ ở đây thôi, còn có thể thiếu thứ tốt cho ngươi sao? đến lúc này vẻ mặt của nữ quản sự mới thay đổi một ít, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một tráng hán người du đẩy cửa ra, nhanh chân đi đến, bất mãn nói: "Đạo hữu muốn mua linh dược thì cứ mua, cần gì phải dễ dời thêm chuyện gọi Ô Mỗ đến?" Ô Mỗ cũng không tin đạo hữu bỗng dưng hứng lên đi muốn kết bạn, có chuyện nói thẳng đi. Nói xong, tráng hán tùy tiện ngồi xuống đối diện Tần Tang, lấy ra cái hộp ngọc đập xuống bàn, nhìn chăm chú phù bảo trong tay của Tần Tang. Tần Tang không giận, cười ha hả: "Cô đạo hữu thẳng thắn, vậy thì bần đạo xin nói thẳng, hai đóa lục biện điệp cận này bần đạo đồng ý mua lại." Tần Tang đẩy phù bảo về phía trước. Tráng hán nhận lấy, tán thưởng không ngừng: "Nhà đầu kia không có lừa gạt lão tử, đúng là phù bảo thượng hạng." Tần Tang nhận lại hộp ngọc mà tráng hán quăng ra, bỏ vào thiên quân giới rồi mới nói tiếp: "Bần đạo vô dụng, vừa khéo có hơi hiểu rõ về lục biện điệp cận, cái loại hoa này vừa nở không thể chỉ có hai đóa. Ô đạo hữu còn có bao nhiêu lục biện điệp cận, bần đạo đều muốn mua lại, giá cả dễ thương lượng. Hoặc là đạo hữu có thể nghĩa vô phản cố bán cho bần đạo vị trí hoa mộc không?" "À, hóa ra là vì cái này. Đạo hữu luyện chế đang dược gì mà lại cần nhiều lục biện điệp cận như vậy chứ?" Tráng hán kinh ngạc liếc nhìn Tần Tang, cân nhắc một hồi rồi mới nói: "Ô Mỗ thật sự chỉ có hai đóa thôi, đã hết rồi. Còn về vị trí nơi sinh trưởng, thấy đạo hữu thẳng thắn như vậy, ta cũng không có dối gạt ngươi. Miễn cho sau này ngươi lại trở về tìm ta dây dưa. Hòn đảo kia quả thật có vài cây linh hoa chưa có trưởng thành, nhưng mà nơi đó không phải là đất lành đâu. Ô Mỗ có thể hái được hai cái cây này đã là may mắn, tuyệt không có dám trở lại nữa. Đạo hữu quyết định mua thật sao?" "Đạo hữu hẳn là biết yêu thú sau khi hóa đan sẽ thay đổi cực lớn, đạt được nhiều lợi ích hơn những người tu tiên như chúng ta rất nhiều. Những con yêu thú có thần thông, huyết mạch cường đại, hậu duệ của các loại tộc dương như Giao Long hay là Phượng Loan đều có thể vượt cấp chiến đấu sau khi hóa đan, rất khó đối phó. Đã từng có một vụ được truyền ra, nghe nói có một con quyền quy yêu đan hậu kỳ thuộc huyết mạch của Quyền Vũ đại chiến với nhân tộc Nguyên Anh là có thể thành công chạy thoát, có vẻ như còn không hề bị thương nữa." Tráng hán không trực tiếp nói cho Tần Tang tin tức mà hắn muốn biết, trái lại nguyên thuyên về cái chuyện của yêu thú không dứt. Tần Tang nhíu mày: "Đạo hữu lại nhảy những cái chuyện mà mọi người đều biết, có liên quan gì đến cái hòn đảo lục biện điệp cận sao? Người tu tiên tu nhờ ngoại vật, yêu thú lại không phải, bọn chúng phải tự tu. Lúc quá đan cần thiết lấy thể xác và huyết mạch trong người làm lực lượng để mà lột xác, thực lực theo đó tăng lên một cách nhanh chóng. Đặc biệt là ở một nơi như là yêu hải đây. Trong lúc đi vào yêu hải, Nhiễm La nhiều lần khuyên bảo bọn họ khi mà muốn đi săn yêu thú, có cùng cảnh giới thì tốt nhất nên đi cùng một đội để tránh chuyện ngoài ý muốn ập tới." Đương nhiên, Tần Tang có thể không để tâm cái việc này. Hắn có phi thiên giả xoa trợ trận, lại có giả đan trong người, khả năng duy trì chiến đấu vượt xa người khác. Tráng hán cười hì hì: "Đạo hữu hiểu rõ những cái việc này thì tốt rồi. Ô Mỗ sợ là đạo hữu không có nắm chắc chừng mực, ăn phải quả đắng trở về làm loạn, bại hoại thanh danh Ô Mỗ sao? Hòn đảo có lục biện điệp cận, nằm trong khu vực sâu trong yêu hải. Ô Mỗ tự xưng nó là Hồng Diệp đảo, ở xung quanh đảo có mấy đàn yêu thú. Ô Mỗ đã tận mắt nhìn thấy mấy con đại yêu yêu đan kỳ. Ô Mỗ cũng là may mắn nhặt về được cái mảng nhỏ này. Cho dù ở đó có nhiều linh dược cũng không muốn trở lại thêm một lần nào nữa." Nghe tráng hán từ từ nói hoàn cảnh của Hồng Diệp đảo, vẻ mặt của Tần Tang dần dần nghiêm túc. Từ khí tức mà xem, tráng hán không hề thua Đỗ Hàn. Người này còn là tu sĩ người du, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên người của hắn hẳn là sẽ có một con linh trùng đệ tam biến. Khó trách hắn luôn lặp lại cái việc bản thân đã trở về từ cõi chết. Xung quanh Hồng Diệp đảo quả thật vô cùng nguy hiểm. Lục biện điệp cận ở trên đảo khi nào thì trưởng thành? Tần Tang gặng hỏi. Tráng hán gãi đầu cười gượng nói: "Ô Mỗ không có hiểu lắm về linh dược, sau khi mà trở về tìm mấy người giám định mới biết được cái thứ này được gọi là lục biện điệp cận. Nhưng mà những cái cây còn lại đều đang ở trạng thái nụ hoa mới chớm thôi, chắc có lẽ không tới mấy năm là trưởng thành. Tần Tàng hỏi một ít chi tiết, yên lặng tính toán thời gian. Nếu Mộc ở nơi như vậy, căn bản không thể tự mình đi hái lục biện điệp cận được rồi. Nếu như phải mời khắp đồng đạo, giống trống khua chiên đi thanh trừ yêu thú, chỉ dọn dẹn có vài đóa linh hoa, cái giá này quá đắt rồi, được không bù đủ mất. Tần Tàng ra vẻ chán nản nói tiếp, cô đạo hữu muốn bán dây da bao nhiêu? Chương 998 Thiên Du Đạo. Tráng Hán giảo hoạt cười một tiếng, vậy thì phải xem đạo hữu muốn mua như thế nào, vị trí mọc những cái linh hoa kia cực kỳ kín đáo, nếu không đã sớm bị yêu thú ăn mất rồi, không có sự chỉ dẫn cô mổ, đạo hữu coi như đến được Hồng Diệp đảo cũng sẽ không tìm được linh hoa. Tuy chỉ là một tin tức vô bổ, nhưng mà y không muốn uổng công chấp tay đưa người khác. Tần Tàng cân nhắc một hồi, đạo hữu thu mua phù bảo hẳn là để chuẩn bị cho hậu bối rồi. Phù bảo tuy là mạnh nhưng mà có khuyết điểm rõ ràng, số lần sử dụng có hạn, chỉ có thể dùng trong lúc khẩn cấp thôi. Một kiện pháp khí tốt có thể trưởng thành cùng với tu sĩ. Nói xong, Tần Tàng lấy ra một thanh linh kiếm. Chuôi kiếm này là một trong những thanh linh kiếm trộn lẫn hàng kim mà hắn từng luyện chế, cũng là một kiện cuối cùng, những cái khác hắn đã sớm bán đi rồi. Hàng kim kiếm đã đưa cho Cầm Cô, hiện tại Tần Tàng xem như giúp nàng bảo quản. Hàng kim ở Thương Lãng Hải cũng là một loại linh tài hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu. Chuôi kiếm này hoàn toàn có thể sử dụng làm phôi cho pháp bảo, sau này dùng luyện yêu cốt cực phẩm để mà luyện chế thành pháp bảo. Hàng kim, cảm nhận được khí tức hàng kim trên thân kiếm, Tráng Hán đúng là đồng tâm, không do dự quá lâu, ngay lập tức đồng ý trao đổi. Đạt được vị trí của Hồng Diệp đảo và lục biện điệp cận, Tần Tàng tạm biệt Tráng Hán, về lại cửa hàng cũ. Lúc này thì bản đồ và danh sách vật phẩm đấu giá đều đã chuẩn bị xong. Tần Tàng nhìn danh sách vật phẩm đấu giá trước, không có phát hiện vật mình cần gấp thì mở bản đồ xem. Từ Thiên Du đảo cho đến Đại Quang đảo phải trải qua một chuyến đi dài dằng dặc bằng đường biển. Trên tuyến đường này, mỗi một hòn đảo cùng với hoàn cảnh xung quanh đều là độc nhất vô nhị. Tình huống trên mỗi một hòn đảo đều rất phức tạp. Quản sự thức thời lui ra. Tần Tàng lần lượt tìm kiếm từng hòn đảo một, rất nhanh tìm thấy Đô Nham đảo. Tin tức trên bản đồ không có chi tiết như trong ngọc giản mà Trâu lão đã đưa cho hắn, nhưng mà cũng có thể dùng làm đối chứng. Xem lướt qua một lượt, Tần Tàng rốt cuộc phát hiện một cái vùng xuất hiện lượng lớn khước quả tước. Nhưng rất nhanh sau đó, nét vui mừng trên khuôn mặt của Tần Tàng dần dần thu lại. Những con khước quả tước bị phát hiện này, mạnh nhất cũng chỉ mới ở cảnh giới yêu linh, không hề có khước quả tước yêu đăng kỳ bị phát hiện. Đó là một tin tốt. Nhưng vấn đề là vùng đất này quá vắng vẻ. Bên trên bản đồ tỏ rõ cái vị trí phát hiện khước quả tước là rất sâu trong yêu hải. Cái đảo nhỏ gần đó là Hồn Thiên đảo, nhưng mà muốn từ Hồn Thiên đảo đi đến đích thì nguy hiểm cực lớn. Chưa kể đến đường đi dài đằng đẵng, lại còn phải đi qua từng lãnh địa của những con yêu thú hùng mạnh. Càng nguy hiểm hơn chính là trong đó có vài loại yêu thú cực kỳ am hiểu độn thuật. Trên này đề nghị không có thực lực của kết đan hậu kỳ không nên đi săn yêu ở vùng này. Còn không, một khi mà kinh động cái bầy yêu, có chạy đằng trời cũng không thoát được. Tần Tàng tuy có thần thông kiếm khí lôi âm, tốc độ phi hành cũng chỉ là tương đương với tu sĩ kết đan trung kỳ thôi, chẳng nhầm nhò gì khi mà đến đó. Trừ phi có thể tập hợp đủ giao hồn của Cửu Long Thiên Liễn Phù, phát huy toàn bộ thực lực của tấm phù này thì mới có thể được. Tần Tàng tự nhủ. Nếu như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung không nói quá, Tần Tàng tự tin khi mà kết hợp mật phù cùng với kiếm khí lôi âm, giúp cho độn thuật của hắn dù không bằng tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhưng cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Xem ra cần phải nhẫn nại một thời gian, trước tiên đi theo cái đám người Trâu lão đến Đô Nham đảo ổn định đã. Khoảng cách giữa Đô Nham đảo và Hồn Thiên đảo không xa lắm. Sau khi mà tập hợp đủ giao hồn, lại nghĩ tiếp kế hoạch cho dạng thế chương. Lục biện điệp cận tạm thời không cần phải gấp gáp. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng là pháp bảo bí truyền của Ngự Linh Tông, đối phó nhiều thú rất có hiệu quả, có thể đem lại trợ lực lớn khi ở yêu hải, càng sớm luyện ra càng tốt. Tần Tàng quyết định xong thì cất hết đồ vật, rời khỏi cửa hàng dưới sự cung tiện của quản sự, bắt đầu đi dạo quanh Thiên Du đảo. Chương 999, đến. Hai loại bảo vật có manh mối khiến cho tâm tình của Tần Tang tốt lên trông thấy. Hắn mua không ít đồ, đi dạo cho đến chiều tối mới tới cửa hàng tập hợp. Ninh Khôn và mọi người cũng đã đến đó, xem bộ dáng hớn hở kia chắc là cũng đã thu hoạch kha khá thứ tốt rồi. Ngoài bọn họ ra còn có những thành viên thương hội ở phía sau đến kịp, xem ra đã mua không ít hàng hóa ở Thiên Du đảo, luôn trong trạng thái chuẩn bị xuất phát. Vừa rồi Trâu lão đã truyền đến tin tức một thế lực lớn vừa khéo chuẩn bị ra khơi, đạo trưởng đã quyết định chưa, có muốn đi cùng với chúng tôi không? Nhiễm La mong đợi nhìn Tần Tang. Tần Tang gật đầu nói, bần đạo vốn định đến đây săn yêu, vì vậy tới đảo nào đều như nhau, vẫn là cùng các ngươi đến Đô Nham đảo đi. Nếu như mà luyện khí thuật của bần đạo không lọt vào mắt xanh của quý hội, hy vọng Nhiễm đạo hữu có thể chiếu cố một hai. Nhiễm La dương lên khóe môi, cười nhẹ nói, đạo trưởng nói quá rồi, Trâu lão hết lòng khen ngợi ngài, đạo trưởng nguyện ý gia nhập thương hội, chúng tôi cầu còn không được. Dăm ba câu quyết định đoạn đường kế tiếp, đều là người mình cả, cho nên bọn người của Nhiễm La đối xử với Tần Tang thân thiết không ít. Trong lúc nói chuyện, lại có người của thương hội Quỳnh Vũ lái xe chạy tới. Nhiễm La dung tay lên, trực tiếp dẫn theo hàng hóa đi hướng về bến cảng. Dọc đường đi, Tần Tang thăm dò được chiếc thuyền bọn họ sắp đi, thuộc về hội thuyền Cửu Tinh của thương hội đứng đầu Đông Cực Minh. Hộ vệ trên thuyền có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có rất nhiều đồng đạo đồng hành trong chuyến đi này. Đi đến bến cảng, thuyền còn chưa tới, bọn họ đứng chờ tại chỗ. Tần Tang nhân cơ hội hỏi Nhiễm La đang đứng bên cạnh mình. Nhiễm La lắc đầu nói, trọng điểm của thương hội chúng ta là ở Nội Hải và Đại Quang đảo, ở Thiên Du đảo không có đủ hộ vệ. Đi giữa yêu hải, xác suất gặp phải rủi ro cực cao, tuyến đường biển sẽ không có an toàn tuyệt đối. Không chỉ gặp phải yêu thú quấy rối, còn thường rơi vào lốc xoáy, sức gió hơn xa với Nội Hải. Những cái thiên tai này mỗi loại đều có thể gây ra thương vong. Tần Tang giật mình, khó trách thương hội Quỳnh Vũ coi trọng chính mình như vậy. Nếu mà lấy yêu thi ra so sánh thì pháp khí đã luyện thành tất nhiên càng dễ mang theo bên người hơn. Đi buôn ở yêu hải nguy hiểm như thế, nếu như có thể cùng lúc mang nhiều hàng hóa, giảm bớt số lần vận chuyển mới giảm bớt một phần phiêu lưu. Trong cái đoạn thời gian này, Tần Tang không chỉ một lần nghe thấy người ta nói về bão tố ở yêu hải kinh khủng nhường nào. Chính là một loại thiên tai có thể sánh ngang với thú triều. Tu sĩ đi săn yêu, mỗi khi mà phát hiện dấu hiệu sắp có bão đều phải tìm chỗ để mà tránh, nếu không sẽ rơi vào tâm bão, đến lúc đó đừng có hòng hy vọng gặp may. Nhưng mà Tần Tang vẫn luôn nghi hoặc, Nhiễm đạo hữu, có phải bão ở yêu hải cũng giống như Nội Hải, lực lượng tràn ra rìa gió lốc dẫn đến thiên tai không? Yêu hải và Nội Hải của chúng ta chẳng lẽ là bị ngăn cách bởi vùng gió lốc đó? Nhiễm La suy nghĩ một lát, bão ở Nội Hải và yêu hải đúng là có hơi giống nhau, nhưng mà giữa hai nơi có phải bị ngăn cách bởi biển gió lốc hay không thì thiếp lại không rõ, lời đồn đại quá nhiều, mỗi người nói một kiểu. Giữa cuộc trò chuyện, Tần Tang cảm giác một bóng đen khổng lồ đang nhẹ nhàng tiến lại gần. Dương mắt nhìn sang, một chiếc bảo thuyền đồ sộ, không xa hoa nhưng mà cực kỳ kiên cố đang chậm rãi đi tới. Mãi cho đến khi thuyền cập bến, Nhiễm La sắp xếp xong hàng hóa, trước tiên dẫn Tần Tang và mọi người đến phòng trọ trên thuyền. Sau đó tiếp kiến Trâu lão và chủ tàu. Tần Tang vẫn chưa tính là người của thương hội Quỳnh Vũ, vì vậy ở lại trong phòng không có đi đâu. Thuyền đổ ở bến cảng một đêm, hôm sau khởi hành khi trời còn chưa sáng. Tần Tang một mình trong gian phòng, bố trí cấm đoạn linh trận và tụ linh trận, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn biển lớn. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi hải thuyền ở thế giới này. Thuận theo bảo thuyền đi xa, tầm mắt ngày càng mở rộng, chỉ chốc lát sau, Thiên Du đảo chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, dần dần chìm vào bóng đêm. Trong tầm nhìn, toàn bộ đều là sóng biển vô cùng, cùng với hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Chứng kiến cảnh đêm tuyệt đẹp này khiến cho lòng người cũng trở nên trống trải hơn. Cảm giác mới lạ lúc ban đầu dần dần biến mất, dưới những ngày tháng di chuyển dài đằng đẵng cũng không có quá nhàm chán, đôi khi sẽ có yêu thú tấn công bảo thuyền, nâng cao hứng thú của mọi người. Lúc đầu, Tần Tang còn tràn đầy phấn khởi, đi lên trên mạn thuyền quan chiến, nắm rõ cái tập tính của yêu thú, thuận tiện quan sát thực lực của tu sĩ yêu hải ở phía dưới. Về sau thẳng thắn đóng cửa, không có ra khỏi phòng, nghiên cứu mấy cái loại luyện khí thuật mà hắn đã mua được ở Thiên Du Đảo. Chương 1000, luyện khí. Thông thường, khi mà luyện chế pháp khí, cho dù có yêu thi cũng cần phải phối thêm vài cái loại linh tài trân quý mới được. Nhưng ở yêu hải, nguyên liệu từ yêu thú quá nhiều, cứ muốn cái gì là có cái nấy. Vì vậy, luyện khí sư ở yêu hải đã mở ra một lối đi riêng, phối hợp đủ loại yêu thi, bỏ thêm rất ít linh tài cũng có thể đạt được hiệu quả không tồi rồi. Cái này và hư linh phái là hai hướng khác nhau, cũng là lĩnh vực mà Tần Tang chưa từng tiếp xúc qua, tự nhiên cần phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy vậy, hiểu được một đạo vạn đạo sẽ thông, dựa vào trình độ luyện khí của hắn, tốc độ suy luận, nắm bắt mọi thứ đều rất nhanh. Dựa vào đó để luyện chế pháp khí cực phẩm vẫn đầy đủ. Tần Tang trầm mê trên con đường luyện khí, ngày đêm không nghỉ, không nhớ rõ đã trải qua bao lâu. Bảo thuyền vẫn luôn di chuyển trên biển, đi qua từng đảo nhỏ. May mắn thay, chuyến đi này vô cùng thuận lợi, không có bị đại yêu hay là bão tố tấn công bất ngờ. Ngày này, Tần Tang sau khi mà nhìn qua luyện khí thuật mấy lần, thì đang dùng đan quả tiến hành thí nghiệm ngay trong gian phòng, tranh thủ mau chóng, không hiểu đạo lý. Vậy mà lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thần thức quét qua, phát hiện ra người đứng bên ngoài là Nhiễm La. Thanh Phong đạo trưởng, sắp đến Đô Nham đảo, chúng ta nên xuống thuyền thôi. Nhiễm La thấp giọng nói. Tần Tang như vừa tỉnh mộng, lắc lắc đầu óc, đem toàn bộ tri thức luyện khí trong đầu đè xuống, nhìn quanh căn phòng một mảnh hỗn loạn. Sau đó phất tay dọn dẹp sạch sẽ, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới cạnh mạn thuyền, trông thấy phương xa có một chấm đen dần dần phóng to trong tầm mắt. Nhiễm La đưa cho Tần Tang một tấm lệnh bài, nhỏ giọng nói. Trâu lão đã mua vài động phủ trên đảo, đều là những vị trí không tệ ở phía trên linh mạch. Đạo trưởng chọn trước một nơi để mà nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta hãy bàn việc chính sao. Cũng được, Tần Tang gật đầu nhận lấy lệnh bài. Đoạn thời gian này, hắn đang say mê con đường luyện khí, đúng là cần tĩnh tu một ngày, cẩn thận sắp xếp lại những thứ đã hiểu được trong đầu. Có thể khẳng định một điều, luyện khí thuật của hắn nhất định sẽ có tiến bộ vượt bậc. Việc lấy luyện khí thuật ở hai nơi so sánh, đối chiếu với nhau đã mang lại lợi ích khổng lồ cho Tần Tang. Bây giờ, hắn đã có thể tự tin, không cần cửu u ma quả, cũng có thể luyện chế ra pháp khí cực phẩm. Đồ Nham đảo là một hòn đảo chiếm diện tích rất lớn, ngay cả những đỉnh núi trên đảo đều là do các tảng đá lớn quái dị chồng đóng mà thành. Những cái mỏm núi đá lộ ra trông giống như lưỡi dao sắc, hiếm thấy màu xanh lục. Trên hòn đảo hoang du cực kỳ này mọc lên những cái ngôi nhà đá xếp hàng chỉnh tề, bên ngoài là một tường thành thấp bé vòng quanh, trông rất là thô kệch. Nhưng mà linh khí ở trên đảo vô cùng nồng nặc. Đối với tu tiên giả mà nói, chỉ cần linh khí đầy đủ hết thảy đều không phải là vấn đề. Thành thị trên Đô Nham đảo nhìn đơn sơ thô kệch. Thực ra trên đảo không ít phàm nhân và tu sĩ cấp thấp, là một cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Tại yêu hải, những nơi có thể duy trì cuộc sống an ổn như là Đô Nham đảo cũng không có nhiều. Xung quanh có tài nguyên yêu thú phong phú, không chỉ có cư dân ban đầu trên đảo phát triển tốt, còn có rất nhiều tu sĩ ở nơi khác cũng mạo hiểm đi thuyền vượt biển đến đây. Tần Tang đi theo một đám người Nhiễm La xuống tàu, hắn được Nhiễm La chỉ điểm dễ dàng tìm được động phủ ở đây. Động phủ mà Trâu lão đã chọn nằm ở biên giới của thành trì, ở gần một ngọn đồi trọc. Hắn ta chọn vị trí này có một chỗ coi trọng. Ngọn núi này tên là Hồng Thạch Sơn, không hề giống như núi đá khác. Tảng đá trên núi tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Đây là do trong núi có một cái diêm mạch ở trong lòng đất. Đảo chủ xây dựng rất nhiều quả thất ở trên núi, cho dù là luyện khí hay là luyện đan đều là nơi rất tốt. Nhiễm La và Trâu lão đang chỉnh đốn lại người làm của bọn họ, không ai được phép làm phiền Tần Tang tĩnh tâm tu luyện. Mãi cho đến 10 ngày sau, Nhiễm La mới tìm tới cửa. Đạo trưởng đã nghỉ ngơi tốt chưa? Nếu không có việc gì, bây giờ bắt đầu luyện chế pháp khí có được không vậy? Người của chúng ta đóng giữ ở trong thương hội, trong thời gian này đã thu mua rất nhiều thi thể yêu quái, đã chất đầy vài cái ở trong nhà kho rồi. Trâu lão và thương hội đan sư đã phân loại thi thể yêu quái. Những cái bộ phận có thể luyện chế sát yêu đan và huyết cốt đan đều đã được chọn riêng ra ngoài. Còn lại hơn một nửa, chỉ có thể nhờ đạo trưởng ra tay. Trên Hồng Thạch Sơn đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Tần Tàn đã chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ sảng khoái nói, xin Nhiễm đạo hữu dẫn đường cho. Luyện khí trên Đô Nham đảo chắc chắn là phải đi đến Hồng Thạch Sơn. Đặc biệt trong trường hợp luyện khí và luyện đan số lượng lớn, đan quả của tu sĩ không cách nào duy trì được tiêu hao lớn như vậy. Tần Tàn không muốn để lộ cửu u ma quả, càng cần địa quả để mà che giấu. Thuê quả thất ở trên núi, giá cả xa xỉ, đều là thương hội Quỳnh Vũ chi trả. Hắn đương nhiên không có giúp thương hội tiết kiệm tiền. Hai người sống dài mà đi, rất nhanh đã đến Hồng Thạch Sơn. Mới đi lên Hồng Thạch Sơn, cảm nhận được không khí xung quanh tràn ngập ý nóng nực của địa quả. Người bình thường đi lên đây chỉ sợ không kiên trì được bao lâu sẽ mất nước mà chết rồi. Nhiễm La dẫn theo Tần Tàn 7 lần dòng 8 lần rẽ, mãi sau mới đến được một cái vách đá ở giữa sườn núi. Chương 1001 Hiệp trợ. Dưới vách đá có một cánh cửa hang động được đào ra. Lúc này có mấy người đang đứng trước cửa hang đợi sẵn. Trâu lão cũng ở trong đó. Sau lưng trâu lão có hai người đang đứng, một người mặt mũi hiền lành, một người là ông già râu bạc, cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Sau khi mà ông ta nhìn thấy Tần Tang và Nhiễm La, chủ động vui vẻ gật đầu với bọn họ. Người còn lại là một thanh niên kỳ ốm, nét mặt nghiêm túc, không lộ ra biểu cảm gì. Tần Tang nhạy cảm, phát hiện ra cái người này nhìn về phía hắn, trong mắt ngầm chứa địch ý. Trong lòng của Tần Tang hơi động, hắn nhớ tới thân phận của hai người này. Trước đó, hắn đã từng nghe Nhiễm La nói qua, lão già râu trắng là thủ tịch đan sư do trâu lão mời tới. Thanh niên gầy còn lại chính là luyện khí sư. Cản đường người khác sao? Tần Tang nghĩ thầm, nhưng mà hắn không có cảm xúc gì, cũng không thèm quan tâm địch ý của thanh niên gầy ốm kia. Luyện khí cũng giống như vậy, dùng thực lực để nói chuyện. Nếu mà tài nghệ của mình không bằng người, vậy thì cũng không có gì để nói. Nếu mà tài nghệ luyện khí của bản thân hắn mạnh hơn thanh niên gầy ốm kia, thân phận thủ tịch luyện khí sư tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đạo trưởng đến đây, trâu lão dẫn người ra chào đón, nghiêng người nói, ta xin giới thiệu với đạo trưởng gặp một chút. Cổ lão là bạn cũ của trâu mổ, vốn đã định trở về dưỡng già, nhưng mà bị trâu mổ kéo đến đây để giúp đỡ. Còn vị này chính là Trác Đạo Hữu. Trác Đạo Hữu xuất thân từ Kiếm Đỉnh Môn, đại danh đỉnh đỉnh, rất nổi tiếng ở Hải Vực Đông Hải. Tần Tàng chấp tay nói, bần đạo là Thanh Phong, ra mắt hai vị đạo hữu. Hắn chưa có từng nghe nói đến Kiếm Đỉnh Môn, đoán chừng là môn phái luyện khí nổi danh ở Thương Lãng Hải. Ngược lại, thanh niên họ Trác rất bình tĩnh, thần sắc như thường, đáp lễ với Tần Tàng, tò mò hỏi, không biết Thanh Phong đạo trưởng xuất thân từ môn phái nào? Trâu lão và Nhiễm quản sự khen đạo trưởng không dứt lời, chắc chắn đạo luyện khí có chỗ độc đáo, không chừng sư môn của đạo trưởng còn có cùng nguồn gốc với Kiếm Đỉnh Môn của chúng ta. Bần đạo là tán tu, trước đây trong lúc vô tình học được một môn luyện khí thuật, chắc hẳn không có liên quan gì đến quý tông. Tần Tang cười ha hả, thanh niên họ Trác không có tiếp tục dây dưa. Trâu lão lấy ra một cái túi giới tử đưa cho Tần Tang nói, xin mời đạo trưởng nhìn xem linh tài và yêu thi ở bên trong túi giới tử này có thể luyện chế được bao nhiêu pháp khí. Thần thức của Tần Tang lướt qua, phát hiện vật phẩm trong túi giới tử vô cùng phong phú, ngoại trừ một bộ phận linh tài ở bên ngoài còn có rất nhiều xương thú và da thú, trong đó có một cái xương thú sống lưng hoàn chỉnh, thoạt nhìn giống như là xương của giao long. Sau khi mà Tần Tang kiểm tra từng cái xong, trầm ngâm một hồi nói, dùng những cái linh tài này, bần đạo hẳn là có thể luyện được 5 món pháp khí cao cấp. Pháp khí cấp thấp không tính vào, phải xem cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu linh tài đã. 5 món sao? Trâu lão và cổ lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng. Thanh niên gầy ốm ngẩn ra, vẻ mặt khó tin. hắn nhiều nhất chỉ dám dùng để mà luyện chế 3 món pháp khí cao cấp thôi, mới có thể cam đoan xác suất thành công, không khỏi giật mình thốt lên. Chỉ dựa vào những cái linh tài này, ngươi thật sự có thể luyện thành 5 món cực phẩm pháp khí sao? Không phải là khoa trương khoác lác đó chứ. Tần Tàng tự tin nói, các vị đạo hữu chờ cho vài ngày, chờ cho bần đạo luyện chế xong chẳng phải rõ ràng sao? Trâu lão vỗ tay, được, quả thất đã chuẩn bị tốt cho đạo trưởng rồi, trong khoảng thời gian này không có bất kỳ ai đến quấy rầy đạo trưởng. Đạo trưởng có cần cái gì, chỉ cần căn dặn kẻ dưới đi làm, trâu mộ an tĩnh, chờ tin tức tốt của đạo trưởng. Tiếp theo, một tên thủ vệ từ bên trong bước ra, Tần Tàng từ biệt mọi người, đi theo thủ vệ vào trong động, tùy ý chọn một gian quả thất tốt nhất. Trâu lão nhìn Tần Tàng đi vào trong động phủ, mỉm cười nhìn sang Nhiễm La nói, Thanh Phong đạo trưởng có thể luyện chế được 5 món pháp khí cao cấp, tài nghệ như thế ở Đông Cực Minh không có mấy ai. Đáng tiếc là không luyện chế pháp bảo, nhưng mà người như vậy cũng đã rất hiếm gặp. Chúng ta có thể chiêu mộ được hắn, phải kể đến công lao to lớn của Nhiễm quản sự rồi. Trước đó, Trác đạo hữu đã từng nói qua với cổ mổ, hắn chỉ dám đảm bảo luyện chế ra 3 món pháp khí cao cấp, Thanh Phong đạo hữu mở miệng chính là 5 món, hơn nữa cái giọng điệu vô cùng tự tin, chắc hẳn không phải là giả dối, thật sự chúc mừng Trâu đạo hữu đã chiêu mộ được nhân tài. Cổ lão đã phụ họa nói, thanh niên gầy ốm, từ nãy tới giờ im lặng không có nói gì. Nếu như người này thật sự có thể nói được làm được, tài nghệ của hắn không bằng người, hắn không dám tiếp tục có gì bất mãn. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đằng sau im lặng từ đầu đến giờ tiến lên một bước trầm giọng nói, Trâu lão, nghe Nhiễm quản sự nói, người này từ du thần đại lục vẫn mang theo đấu bồng, chưa từng dùng diện mạo thật đi gặp người, có phải đã phạm đại tội gì ở nội hải hay không? Nếu như không điều tra rõ thân phận của hắn, chỉ sợ liên lụy đến chúng ta đó. Trâu lão lắc đầu nói, chúng ta chỉ là mời Thanh Phong đạo trưởng làm ngoại hải khách khanh, cho dù hắn có nội hải phạm vào cái chuyện động trời gì chẳng liên quan đến chúng ta, không cần thiết phải lo lắng. Mấy ngày nữa Thanh Phong đạo trưởng xuất quan xong, xác định khách khanh thân phận của hắn, lão phu còn phải đi những cái đảo nhỏ khác xem xét tình hình buôn bán của các thương hội. Sự vụ của Đô Nham đảo cũng xem như được giải quyết hết rồi, sau này sự vụ ở đây sẽ do cổ lão làm chủ xử lý, ở ngoài lấy Nhiễm quản sự làm chủ, còn lại xin chư vị đạo hữu hiệp trợ cho. Tất cả mọi người đều đồng ý. Chương 1002 Giao Long Tinh Phách. Tần Tàng không biết cuộc thảo luận bên ngoài, đang làm công tác chuẩn bị để mà luyện khí trong quả thất. Lần đầu tiên ra tay chắc chắn phải làm cho không ít người kinh ngạc. Những cái phần không quan trọng có thể nhờ vào sự trợ giúp của địa quả để hoàn thành, nhưng các bước quan trọng nhất định phải sử dụng cửu ưu ma quả để mà đảm bảo xác suất thành công. Bên trong quả thất, một cái quả mạch xuyên qua dưới lòng đất, nhưng từ mặt ngoài thì lại không nhìn thấy được. Tại trung tâm của quả thất có một cái hố tròn, vách của hố tròn được tạo thành bởi những viên gạch vuông xếp chồng lên nhau. Tần Tàng nhìn thoáng qua cũng có thể biết được những cái hoa văn này là một loại cấm chế tinh xảo, có thể làm ổn định quy năng và tăng cường sức mạnh của địa quả. Hắn lấy ra một lá bùa hộ vệ đưa ném vào trong cái hố tròn, bên trong vang lên một tiếng hí dài của quả phượng, tiếp đó chính con quả phượng tựa như đều sống lại, đôi cánh chim trên người đỏ rực như lửa, bên trong miệng của phượng hoàng phun ra một ngọn lửa cực kỳ nóng rực, chính là một sức mạnh vô cùng thuần khiết của địa quả. Sắc mặt của Tần Tàng hơi trầm xuống, hắn lấy từ trong túi giới tử ra mấy cái món linh tài không quan trọng rồi thử nghiệm một phen, phát hiện sức mạnh của địa quả nơi này rất ổn định. Hơn nữa, nguyên khí mà bản thân quán tiêu hao để thúc giục địa quả cũng rất ít. Sau đó, Tần Tàng dừng lại. Suốt cả ngày, không có làm thêm cái gì, nghĩ cách làm thế nào để tận dụng tốt nhất những linh tài này. Ngày hôm sau, Tần Tàng rốt cuộc cũng đã có động tác. Từng kiện linh tài đều bị Tần Tàng ném vào trong địa quả như nước chảy, bắt đầu tiến hành rèn luyện. Sau đó, hắn phân ra thành các loại khác nhau. Trong quá trình này, Tần Tàng thỉnh thoảng sẽ gián đoạn cái việc luyện chế, lấy thập phương Diêm La Phiên ra, thúc giục cửu u ma quả, rèn luyện các linh tài quan trọng. Khi mà nguyên khí bị tiêu hao quá nhiều thì sẽ thu hồi thập phương diêm la phiên, đổi thành địa quả, đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Cứ lặp đi lặp lại quá trình như vậy, Tần Tàng đã tính toán kỹ lưỡng, sử dụng thời gian đến mức tận cùng. Mấy ngày nay, mỗi khi mà đến chạng vạng, Nhiễm La đều sẽ tới quả thất xem thử, bên trong vẫn không có bất cứ tin tức nào truyền ra, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Bẩm Nhiễm quản sự, Thanh Phong đạo trưởng vẫn chưa có xuất quan, cũng không có dặn dò chúng ta làm việc gì. Thủ vệ làm hết phần sự, không dám rời đi nửa bước. Thấy Nhiễm La lại tới, lập tức chủ động báo cáo. Nhiễm La gật đầu nói, các người tiếp tục trông coi, đạo trưởng có tin tức gì lập tức thông báo cho ta. Nhiễm La xoay người rời đi, không ngờ mới vừa đi được có vài bước, đột nhiên nghe thấy thủ vệ phía sau thở nhẹ một tiếng. Đạo trưởng xuất quan. Nhiễm La vui mừng, vội vàng xoay người trở lại, nhìn thấy Tần Tang sải bước đi tới, luôn miệng hỏi, đạo trưởng đã luyện chế xong hết sao? Tần Tang mỉm cười nói, may mắn không có làm nhục mệnh, đạo hữu nhìn xem đi. Nói xong, Tần Tang dùng tay lên, năm luồng ánh sáng lấp lánh từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, bay lơ lửng trước mặt của Nhiễm La. Bên trong những cái luồng ánh sáng lấp lánh này tự bao dây lấy một món pháp khí riêng, trong đó bao gồm một cặp cánh chim, một cây cốt tiên, một chiếc trống nhỏ có hình thù kỳ lạ, cùng với hai bộ áo giáp, một bộ là bì giáp, một bộ là cốt giáp. Không có cái nào dư thừa, chúng đều là những pháp khí cao cấp. Tần Tàng quả thật đã dùng hết tâm sức, dắt óc suy nghĩ, cuối cùng luyện chế ra được 5 món pháp khí cao cấp. Pháp khí mà tu sĩ của Thương Lãng Hải sử dụng đều không tránh khỏi liên quan đến xương và gia thú. Những cái món pháp khí mà Tần Tàng luyện ra không ngoại lệ. Tài liệu luyện chế chủ yếu của cánh chim là dung luyện mấy cái đôi cánh của quái điểu. Cốt tiên lấy từ đoạn giao long cốt. Cái mặt nạ trống kỳ lạ nhất kia là do Tần Tàng sử dụng đầu lâu của mấy loại yêu thú để luyện chế thành. Một khi mà thúc dục, có khả năng bộc phát ra từng cái hư ảnh hồn thú, đánh sâu vào tâm trí của đối phương. Nhiễm La giơ tay cầm lấy từng món xem xét, liên tục tán thưởng. Lúc này mới thực sự tin tưởng vào trình độ luyện khí siêu phàm của Tần Tàng. Suýt chút nữa thì đã quên bẩm báo cho Trâu Lão rồi. Nhiễm La thở phào một tiếng, dội vàng ném ra truyền âm phù, lại cứ yêu thích, không nỡ rời tay xem xét những cái món pháp khí. Một lát sau, trong mắt của Nhiễm La đột nhiên lóe lên một tia kỳ quái. Nàng phát hiện ra 5 cái món pháp khí này rõ ràng đều là những thứ khác nhau, chưa kể đến sức mạnh, toàn bộ đều là những loại pháp khí cao cấp thượng hạng. Nhưng có một chút điểm chung là tất cả các pháp khí đều mang theo một tia sức mạnh âm hàn, mà cái loại sức mạnh âm hàn này vô cùng bá đạo. Pháp khí ma đạo, quỷ đạo, bởi vì cái phương pháp luyện khí đặc biệt của chúng mà đều tạo ra sự tồn tại giống nhau, nhưng mà chỗ này rất là không phù hợp. Trong đó đôi cánh chim kia chứa đựng sức mạnh của quả nguyên dồi dào, vẫn như cũ không thể áp chế được tia sức mạnh âm hàn kia. Nhiễm La theo bản năng liếc nhìn Tần Tàng một chút, trong lòng có một chút nghi hoặc. Tần Tàng chú ý tới biểu hiện của Nhiễm La, âm thầm cười khổ. Hắn cũng không ngờ sử dụng cửu u ma quả để mà luyện chế pháp khí, ở bên trong những pháp khí này sẽ bị nhiễm lên một tia khí tức của cửu u ma quả, chứa đựng sức mạnh âm hàn không thể hủy diệt. Đây cũng không phải là chuyện xấu, trái lại có thể tăng cường quy lực của pháp khí. Bọn họ hỏi đến thì dùng phương pháp luyện khí gia truyền qua loa lấy lệ là đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 107 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.